Nói cách khác bộ tộc ta tầng tam cao thủ hóa thành một vệt ánh sáng mau mau biến mất, Trinh La ở năm đó cai kia mảnh vùng đất cổ thần bi. Trinh La ngay xưa cai kia gia tộc nghịch thiên bên trong cường giả đại sát tứ phương địa điểm. Trinh La chỗ đó, đạo kia huyết quang e sợ không phải đơn giản như vậy, vo thượng tổ thần như vậy hồi đép. Cái kia từ hình thu tu thanh người đa gia tộc nghịch thiên thanh viên, lẽ nào cũng không hề bị thiên giới tên kia ba chủ đanh gục con sống ở cái kia mảnh vùng đất cổ thần bi hay sao? Hẳn là đã bị đanh gục một thế nhưng oan khi của hắn khả năng không có biến mất mà lại hắn niết ban thi thần thanh cũng. Có thể là pha nát ở vùng đất kia dưới, vò tận năm tháng trước đây, liền đa từng đa xảy ra hai lần thảm kịch trong đo một lần liền liên quan đến bộ tộc ta cường giả. Ở nơi đo bị miễn cưỡng tiêu diệt. Hoa thành không khi tiêu thất một gia tộc nay tuy rằng vẻn vẹn còn lại ba, năm người. Nhưng sắc thực uy hiếp rất lớn, thiên giới cai kia một hai người hẳn la dị điểm diệt trừ, bên cạnh một tên tầng tam tổ thần như vậy kiến nghị. Chen thần đai vo thượng tổ thần liếc mắt nhìn hắn, nói y một ngay giới chú ý can bằng, không có ai có thể một tay che trời, lại nói cai kia nghịch thiên gia tộc, hẳn la đã có người đa tọa chấn, hơn nữa công hắn mon tổ tiên giao hảo cai kia một hai ten ba chủ thiên giới, động bọn họ e sợ xảy ra nao động lớn, phía dưới một ten tầng bảy siêu cấp tổ thần cao may. Đạo, cai này gia tộc nghịch thiên đến công co cai di lai. Lịch ta luôn cảm thấy bọn họ là họa lớn, sẽ không phải là ta giới tốc địch đi có thể hay không la ngan tỷ năm trước. Một y, không cần loạn suy đoan, Chen thần đai vo thượng tổ thần ngăn lại lời của hắn, nói, một chuyện như vậy không thể nói lung tung, bằng không thì sẽ dẫn ra phiền phức. Đang lúc này, xa xa một đạo ép ảnh nhanh trong lao tới, lớn tiếng truyền âm nói, y việc lớn không tốt, ta tộc hai ten cường giả đi vào cai kia mảnh vùng đất cổ thần bi điều tra, kết quả tất cả đều vẫn lạc ở nơi đó, đang khi nói chuyện một ten tổ thần vọt tới phụ cận, hắn lấy tốc độ nghe ten, thế nhưng vẫn như cũ đi trễ, không thể đúng lúc truyền đạt ra vo thượng tổ thần mệnh lệnh. Chen thần đai vo thượng tổ thần yên lặng một hồi sau mới nói, đem người nhìn thấy nói một suốt ten kia tổ thần hai tay vung vẫy không gian, hoàn toàn mong lung thế giới. Tài hiện ra quả thực nơi đo cổ mộc lang lam kỳ phong quai thạch dị thường hoang gia to lớn dây leo mọc đầy cao cả. Nhưng không có bất kỳ điều thu, đột nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai vệt huyết quang phong len trời một sau đo triệt để quy về yên tĩnh. Một hai ten cường giả A, vo thượng tổ thần trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, điềm nhiên nói, một người kia cũng đã bị đanh gục quan khi con không tiêu tan, lẽ nào là muốn buộc chúng ta đi pha hủy ư thi, một đại một ra lệnh đi chúng ta đi đem nơi đo san thanh binh địa bên cạnh co tổ thần thỉnh chiến. Nhưng lúc này vo thượng tổ thần rất nhanh bình tĩnh lại, nói, y không muốn tùy tiện hành động, các ngươi không khỏe hợp ra tay, chờ ta tộc người đa thức tỉnh xuất thế thi, sẽ làm hắn triệt để biến thanh cho bụi, ở dị giới các cường giả nghị luận thời khắc cai. Kia mảnh phạm vi chín vạn dặm vùng đất cổ thần bi bên trong. Tiêu thần trinh gian nan một toa loạn thạch bên dưới ngọn núi bo ra. Tầng tam tổ thần xác thực không phải là bị hắn đanh giết. Truy sát đại chiến keo dai nhiều ngày, hắn dù cho có vai mon đại sát khi ở trong tay, nhất thời tuần cũng khó có thể làm sao tám tầng tổ thần căn bản đanh không tới đối với phương. Đây Trinh La thực lực tuyệt đối chênh lệch thần thức của hắn cảnh giới con cách biệt rất xa tung nắm giữ nghịch thiên chiến bảo cũng rất khó đanh giết dòng ra cao một cai, đại cảnh giới siêu cấp tổ thần, điều này làm cho hắn càng đem bức thiết muốn tăng cao thực lực. Ngày khi trước một ngày, bọn họ tiến vào mảnh này địa vực sau, một cỗ sức mạnh đang sợ đột nhiên bạo phát ma ra, lập tức liền bao phủ kiên nơi này. Nếu như không phải có thần đồ ra than, nếu như không, phải có thai cổ ma thanh gắn vào bên ngoài cơ thể. Tiêu thần khủng phụ cũng bước ten kia tầng tam siêu cấp tổ thần gót chan. Dù cho như vậy, hắn cũng bị cái cỏ này huyết quang chấn động không nhẹ ở đem vào mấy ngày liên tiếp đại chiến, để hắn uể oải không thể tả ở đổ nát dưới núi đa ngồi xếp bằng hơn nửa đêm mới khôi phục nguyên khi. Ngày thứ hai, khi, làm, đi ra thi, không muốn huyết quang lần thứ hai phong lên trời tận mắt nhìn hai ten dị phai cường giả vẫn lạc nay một lần chuẩn bị sung túc hắn mới không có chịu đến cai di sung kích. Nhưng cũng càng đem chấn động, đây rốt cuộc là nơi nào. Liền tổ thần cũng có thể tiêu diệt, phong tầm mắt đánh ra chu vi cảnh vật cổ thụ chọc trời có thể vượt chen cự sơn, như là một toa cây chống trời đại tan, cầu long giống như dây leo già có thể so với dây nuôi, liên minh bất tận. Phạm vi mấy vạn giảm, đều là như vậy, tản hiện ra hơi thở hồng hoang. Một đây là cai di cấm địa không được, lẽ nào là thiên giới một cai nào đo ba chủ tịnh thổ tiêu thần cảm ghi ác co điểm không ổn. Đột nhiên, hắn cảm ghi ác thật giống có đồ vật gì ở rắt hắn ống quần tiêu thần nhất thời dọa một đại khiêu cường đại như hắn càng không có nói trước cảm ứng được có sinh vật tiếp cận chuyện này quả thật vượt qua lẽ thường. Khi hắn cúi đầu quan sát chớp mắt kinh ngạc suýt nữa gọi ra. Một con dai hơn nửa xích con thu nhỏ trắng như tuyết.